Trúc U Đại Tùy Vũ Nhi An. Chương 31, Giáng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An. Vài ngày sau, Kỳ Hoàn lần nữa gặp lại Từ Thứ. Là người nào lợi hại như vậy mà có thể khiến Kỳ Tư Khanh bị thương? Vị khách không mời mà đến tiểu viện Thương Lê nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kỳ Hoàn, mỉm cười hỏi. Kỳ Hoàn vẻ mặt lạnh lùng, gần như không nhận thấy vẻ cau mày. Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Từ Thứ lại làm như không nghe thấy, ung dung ngồi dưới gốc cây hoa đánh cờ. Trên bàn đá bày một ván cờ đánh được một nửa. Quân đen bị vây hãm, thế rồng sắp bị giết. Quân trắng chiếm hoàn toàn thế thượng phong. Dưới sự khống chế của hai tay Từ Thứ, hình thế của Ngọc Kinh như ván cờ này, gió nổi mây vần, sát cơ bốn phía. Nhưng những quân cờ trên bàn lại hoàn toàn không biết ai mới thực sự là kẻ đứng sau. Từ Thứ đặt một quân cờ xuống, khẽ cười nói, dị sĩ siêu nhất phẩm, thân thể cường tráng đến mức ngay cả yêu vương cũng không thể sánh bằng. Nhưng dù cơ thể người có mạnh mẽ đến đâu, trái tim vẫn mềm yếu mong manh như nhau. Người có thể thực sự làm tổn thương Kỳ Tư Khanh, chỉ có thể là vị vương cơ xinh đẹp mà vô tình của chúng ta. Từ Thứ quay đầu, cẩn thận quan sát Kỳ Hoàn, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của đối phương, tự lẩm bẩm nói với chính mình. Điểm này, ngươi thật sự giống với Khương Thịnh, nàng là giới hạn của ngươi, cũng là nhược điểm của ngươi. Điểm yếu của kẻ mạnh không nằm ở bản thân, mà ở nơi khác, đó mới là điều chí mạng. Chẳng phải đó chính là điều ngươi muốn thấy sao? Kỳ Hoàn lạnh lùng nói, một quân cờ không có điểm yếu thì sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi. Không khí trong viện đột nhiên ngưng lại. Và quân cờ trong tay Từ Thứ bất ngờ nứt vỡ, như một lời uy hiếp thầm lặng. Từ Thứ nhớn mày, buông tay, quân cờ bạch ngọc tức khắc tan thành bụi mịn, nhẹ nhàng tan vào gió. Sức mạnh của ngươi, nếu chỉ dùng để bảo vệ một người, thì thật là quá lãng phí. Từ Thứ không giận trước sự vô lễ của Kỳ Hoàn, chỉ có một ánh sáng màu xanh kỳ dị lướt qua trong mắt hắn. Hoặc cũng có thể nói, rất ít người nhìn thấy biểu cảm khác trên mặt hắn ngoài nụ cười. Nụ cười giống như mặt nạ của hắn, che giấu mọi cảm xúc thật. Tất nhiên, cũng có khả năng hắn vốn vô tâm vô tình, cũng căn bản không có chút dao động cảm tình nào. Ngươi đến đây, không phải chỉ để khiêu khích ta. Kỳ Hoàn nói, giọng điệu lộ rõ ý muốn đuổi khách. Từ Thứ vỗ tay, đứng dậy. Tiến về phía Kỳ Hoàn, ta đến để thông báo cho ngươi. Đại thế đã định, Từ Thứ đặt tay lên vai hắn. Ván cờ này, đến lúc kết thúc rồi. Ánh mắt Kỳ Hoàn hướng về ván cờ dưới gốc cây. Quân đen là vương sư, quân trắng là người của hắn. Ván cờ này, Từ Thứ đã đánh suốt mười mấy năm. Còn Kỳ Hoàn thì ba năm trước mới nhập cục. Nhưng đến nay, cả hai đều là người điều khiển. Gây loạn Ngọc Kinh, thậm chí là cả Vũ Triều. Quân đen đã đến đường cùng. Thắng bại rõ ràng chỉ trong một cái nhìn. Ba năm trước, hắn đã cứu Đế Diệp trên đài Dạ Yến. Sau đó được điều đến giám yêu tư. Không ai biết rằng, khi trời vừa sáng, một nam tử với đôi mắt yêu đồng đã đến tìm hắn. Nam nhân nói, ngươi là đạo thể bẩm sinh, ngàn vạn người mới có một. Cùng ta đồng hành, ta có thể giúp ngươi thăng tiến lên tận mây xanh. Kỳ Hoàn hỏi, tại sao ta phải tin ngươi? Nam nhân nói, ta là Từ Thứ. Hắn mỉm cười nói ra bốn chữ này, như thể tin chắc rằng chỉ cần bốn chữ đó cũng đủ để giải thích tất cả. Từ Thứ nói, Vũ Triều đã kéo dài hơn 1000 năm, nay đã đến lúc suy tàn sụp đổ, thiên tượng có biến. Thiên mệnh nghiêng ngả, tử vi tinh xuất hiện, Vũ Triều sẽ diệt vong. Đại thế thiên hạ, sau phá mới lập, sau loạn mới trị, nhưng ai mới là người được thiên mệnh lựa chọn? Hắn muốn cược một ván cờ, chúng sinh bình đẳng, chẳng phải đó cũng là đạo của ngươi sao? Từ Thứ đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta vốn là người cùng chung một con đường. Kỳ Hoàn im lặng nhìn bầu trời sao, giải ngân hà phản chiếu trong đôi mắt hắn. Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Từ Thứ không cho rằng Kỳ Hoàn có lý do để từ chối lời mời của mình. Và Kỳ Hoàn, giống như hắn dự đoán, đã bước lên con thuyền này. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Kỳ Hoàn là tay sai của Thái Tể Tát Ung. Ngay cả Tát Ung cũng tin chắc như vậy. Một tên nô lệ không có bất kỳ xuất thân nào. Nếu không dựa vào ông, thì làm sao có thể đứng vững giữa đám quyền quý, dị sĩ siêu nhất phẩm. Ha ha, dị sĩ siêu nhất phẩm trước đây đã chết giữa những cuộc tranh đấu của các thế lực quyền quý. Đối với những người đứng trên đỉnh cao quyền lực của đế quốc, dù sức mạnh cá nhân có hùng mạnh đến đâu cũng không thể đối địch với các thế gia môn phiệt. Họ có thể e ngại Cao Tương Vương, nhưng đó là bởi vì ông vừa là anh hùng, vừa thuộc về môn phiệt. Còn Kỳ Hoàn chỉ là một tên nô lệ. Từ Thứ cũng hoàn toàn đồng tình với điều này. Khương Thịnh siêu nhất phẩm không đáng sợ. Điều đáng sợ là sức hiệu triệu của hắn. Và Liệt Phong Doanh bách chiến bách thắng, muốn lật đổ Vũ Triều, không thể chỉ dựa vào sức mạnh của vài người, mà phải vừa làm suy yếu hệ thống phòng thủ nội bộ của Vũ Triều, vừa xây dựng lực lượng quân sự phản kháng lại. Chỉ có kế hoạch chu đáo thì mới không có sơ suất. Đến giờ phút này, trước mặt hắn đã không còn gì ngăn trở. Đêm đó hẳn là đêm cuối cùng sau 1239 năm kéo dài của Vũ Triều. Sau khi trời sáng, mọi thứ sẽ thay đổi. Hoàng hôn ở Ngọc Kinh, mặt trời màu vàng lặn về phía tây, thắp sáng muôn ngàn ánh đèn nơi trần thế. Những ngọn đuốc bất ngờ bùng lên, len lỏi giữa các ngõ tối và cung thành, như ngân hà rơi xuống nhân gian, chiếu sáng nửa bầu trời Ngọc Kinh. Cánh cổng cung điện cao mấy trượng vốn dĩ phải đóng chặt, nhưng lúc này lại từ từ mở ra, phát ra âm thanh sắc nhọn và chói tai, như thể đang rít lên để báo hiệu. Những cung nhân canh gác sợ hãi hoảng loạn ngó nghiêng dò xét. Thái tử, thái tử, một cung nhân vừa lăn vừa bò chạy vào tẩm cung lộng lẫy. Thái tử chiêm y phục chỉnh tề, đang ngồi trước cổ cầm, trên bàn mở sẵn một cuốn phổ nhạc, 10 ngón tay thon dài của hắn đặt lên dây đàn, nhưng không phát ra âm thanh nào. Tiếng hô của cung nhân khiến hắn liếc mắt nhìn thoáng qua, vẻ mặt bình tĩnh và ung dung, chỉ có điều tóc mai bên thái dương dường như lại bạc thêm mấy phần. Thái tử, cung nhân quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói, đã xảy ra biến trong cung, binh lính đã bao vây cung thành. Lông mi của thái tử chiêm khẽ rung, hắn lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến rồi. Thái tử, mau, mau chạy đi, ngài hãy thay y phục của nô tài. Ở bức tường cung có một đường hầm bí mật có thể rời khỏi đây. Đối với vị thái tử dịu dàng mà đáng thương này, cung nhân đều hy vọng hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng thái tử chiêm cự tuyệt lòng tốt của hắn, mỉm cười lắc đầu, không thể thoát được đâu. Trong mắt hắn lại có chút giải thoát. Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến. Hắn cầm lấy cuộn phổ nhạc, nói với cung nhân, các ngươi đi đi, ta còn một khúc nhạc chưa đàn xong. Cung nhân kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn lại cúi đầu, đầu ngón tay lướt qua dây đàn. Tiếng nhạc du dương như dòng nước chảy vang lên, mang đến chút tình cảm nhẹ nhàng cho đêm vận mệnh đầy sóng gió này. Khúc nhạc này tên là Cửu Ca, do Linh Âm từng mạo hiểm vào cung để lén xem. Tác giả đã không còn rõ, tương truyền nó là do nhạc sư trong cung sáng tác từ ngàn năm trước. Tiếng đàn lúc thì hùng tráng, lúc thì bi thương, như núi non hùng vĩ, nước chảy cuồn cuộn. Những cung nhân đã đi xa nghe thấy tiếng đàn vang vọng trong màn đêm. Trong phút chốc như thấy một con loan phượng đang giang cánh bay qua bức tường cao. Ánh mắt của thái tử chiêm không còn dừng trên dây đàn, mà hướng ra ngoài cửa. nơi bầu trời được ánh đuốc thắp sáng. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng cũng có thể thản nhiên đối diện với cái chết. Chỉ tiếc rằng, linh âm không thể nghe được khúc nhạc này. Chú chim tước ngốc nghếch đó, rõ ràng có thể sở hữu bầu trời rộng lớn, nhưng lại nhất quyết muốn ở bên hắn, vây khốn trong chiếc lồng giam này, mỗi đêm dài đằng đẵng, dùng tiếng hát đưa hắn vào giấc ngủ. Nàng chưa bao giờ nói về xuất thân của mình, hắn cũng không hỏi, những câu chuyện giữa họ dường như chỉ xoay quanh âm nhạc. Chỉ thỉnh thoảng khi hắn thất thần nhìn bầu trời, nàng mới khẽ hỏi một câu, ngài có muốn rời khỏi nơi này không? Thái tử chiêm hoàn hồn, không trả lời rằng có muốn hay không, chỉ nói rằng hắn sinh ra đã thuộc về nơi này. So với nàng, hắn mới thực sự là con chim sẻ trong lồng. Sinh ra đã bị bẻ gãy đôi cánh, vì vậy hắn muốn bảo vệ đôi cánh của nàng, nhìn nàng bay lượn thay cho mình, nhưng nàng cứ luôn không muốn rời đi. Sau này hắn mới biết, lần đầu tiên nàng vào cung bị thương là vì muốn lén xem một cuốn phổ nhạc tên là Cửu Ca, nàng muốn hát cho một người vô cùng quan trọng nghe. Nàng nói người đó lẽ ra phải thuộc về bầu trời và đại dương mênh mông, nhưng cũng giống như hắn, bị mắc kẹt trong một chiếc lồng, chịu đựng những vết thương và sự giam cầm. Nàng muốn hát cho người đó nghe để khiến người đó vui vẻ. Thái tử chiêm không biết người đó là ai, nhưng vì là người và vật quan trọng đối với nàng, hắn sẵn lòng giúp nàng lấy nó. Không ngoài dự đoán, hắn lại chọc giận phụ thân của mình. Phụ hoàng của hắn luôn đa nghi và dễ nổi giận, vừa lo sợ thái tử có chí lớn, thèm khát ngôi báu, lại vừa phẫn nộ vì hắn ham chơi mà bỏ bê việc tiến thân. Dù làm gì, đều là sai lầm. Sau khi nhận một trận trách phạt, với thân thể đầy thương tích, hắn giấu cuộn phổ nhạc trong người, manh về phủ thái tử. Hắn không sợ bị phạt, cũng không sợ đau, vì luôn có tiếng hát của linh âm xoa dịu tất cả nỗi đau của hắn. Chỉ là không hiểu vì sao, sau đêm hôm đó, nàng liền biến mất, ngày ngày hắn gảy đàn, luyện tập khúc nhạc, nghĩ rằng đợi khi nàng quay lại, hắn có thể đàn để cùng nàng hòa nhịp. Nhưng rồi vài năm trôi qua, hắn cuối cùng xác nhận, nàng đã rời đi, và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Hắn lại trở về chiếc lồng giam một mình như trước đây, nhưng không còn có thể quay lại sự bình thản, trái tim chết lặng của ngày xưa nữa. Máu tươi từ khóe môi hắn nhỏ xuống, nhuộm đỏ sợi dây đàn đang rung lên. Tiếng đàn của khúc Cửu Ca chẳng biết từ lúc nào đã ngưng bặt, chỉ còn lại dư âm vang vọng trong không gian. Tô Hoài Anh dẫn theo binh lính của thần hỏa doanh bao vây vương cung, bỗng nghe thân binh báo tin, không khỏi kinh ngạc. Thái tử chiêm đã uống thuốc độc tương tư tử, phát độc mà chết, hồn lìa khỏi Đông Cung. Sắc mặt Tô Hoài Anh lập tức trầm xuống. Hắn một lòng phò trợ thái tử chiêm lên ngôi, vốn tưởng vị thái tử này tính cách nhu nhược, dễ bị khống chế, nhưng không ngờ hắn lại quyết tuyệt đến thế. Năm đó hắn đã giấu thái tử chiêm, để linh âm vào Diêu phủ làm nội ứng, mưu tính cuộc yêu tập ở đài Dạ Yến. Chỉ còn một bước nữa là thành công, nhưng lại bị một tên nô lệ không đáng để ý phá hỏng tất cả. Thái tử chiêm vì chuyện đó mà hiếm khi nổi cơn thịnh nộ. Ta không muốn lên ngôi hoàng đế, ngươi đừng làm những chuyện vô nghĩa, tổn hại người vô tội. Tô Hoài Anh không khỏi cười lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ uất hận trong lòng, tóc bạc sớm đã mọc, chẳng lẽ cam chịu chờ chết trong chiếc lồng giam này sao? Thái tử chiêm nghe vậy sắc mặt tối sầm, ánh mắt lộ vẻ tự giễu. Lên ngôi hoàng đế thì sao? Cũng chỉ là một chiếc lồng giam khác mà thôi. Vị thái tử tính tình nhu hòa này quả thực không thích hợp để làm hoàng đế. Và chính vì điểm này mà Tô Hoài Anh mới chọn phò trợ hắn. Nếu sau này thái tử lên ngôi, hắn có thể nắm giữ triều chính, hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng thái tử chiêm tuy nhu hòa, lại thông minh, hắn hẳn cũng nhìn thấu được dã tâm của Tô Hoài Anh, nên mới nói ra câu nói đó. Từ giây phút ấy, hai người đã bắt đầu ly gián. Tô Hoài Anh sẽ không nói với hắn rằng con tước yêu mà hắn hằng tâm niệm đó đã bị hắn hạ độc giết chết rồi. Hắn luôn cho rằng mình đã nhìn thấu được Thái tử Chiêm. Nhưng Thái tử Chiêm lại luôn đi một bước ngoài dự liệu của hắn. Ông liên tục truy hỏi, đối chiếu từ những câu trả lời của Động Huyền Vu Thánh, ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Động Huyền Vu Thánh không thể nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến Khương Thịnh. Giờ đây, binh lính đã vây quanh thành, tình thế đã thay đổi. Đợi khi Đế Diệp thoái vị, hắn có thể lên ngôi hoàng đế. Vậy mà hắn lại chọn tự vẫn vào thời điểm này. Tô Hoài Anh vốn định tiếp tục phò tá hắn lên ngôi, nhưng Thái tử Chiêm vừa chết, mọi kế hoạch của hắn đều tan thành mây khói. Tô Hoài Anh nhìn cung nhân của phủ thái tử đang quỳ dưới chân ngựa, trầm giọng hỏi, hắn vì sao tìm đến cái chết? Ngươi là cung nhân thiếp thân hầu hạ hắn, chẳng lẽ không biết chút gì sao? Cung nhân vừa sợ hãi trước cơn giận dữ của Tô Hoài Anh, vừa đau buồn trước kết cục của Thái tử Chiêm. Hắn nằm dạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết, nghẹn ngào không thành tiếng. Thái tử từ lâu đã sống không bằng chết. Ngài chưa từng nghĩ sống để rời khỏi nơi này. Tô Hoài Anh cau mày cười lạnh, nếu đã sống không bằng chết, cớ sao không chết sớm hơn? Nếu hắn chết sớm hơn, đổi một thái tử khác cũng được. Cung nhân khóc thảm, thái tử nói, nếu ngài chết, thì sẽ có những đệ đệ khác bước vào chiếc lồng giam đó. Có một mình ngài chịu đựng là đủ rồi. Tô Hoài Anh lập tức sững sờ, nhíu mày, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối. Đây là đáp án mà Tô Hoài Anh chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn tưởng rằng Thái tử Chiêm Nhu Hòa chỉ là một kẻ nhát gan, tham sống sợ chết, nhưng không ngờ rằng sống dưới sự nghi ngờ và bạo ngược của phụ hoàng cần một dũng khí lớn như vậy. Tù nhân trong phủ thái tử ấy, Thái tử Chiêm không phải là người đầu tiên, nhưng hắn muốn mình là người cuối cùng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hắn không hề muốn, chỉ mong có thể theo tiếng nhạc của cửu ca vượt qua bức tường cao, bay lượn giữa bầu trời bao la và biển cả mênh mông. Đợi đến khi bức tường sụp đổ, đợi đến khi mọc đôi cánh, hắn sẽ được giải thoát. Nam tử dịu dàng đến mức gần như nhu nhược ấy, cũng có dũng khí và sự kiên cường của riêng mình. Tô Hoài Anh im lặng hồi lâu, mới thốt lên hai chữ từ môi, ngu ngốc. Nhưng hắn không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc vừa rồi, đạo tâm của hắn đã dao động bởi những cảm tình yếu đuối mà khinh thường. Đế Diệp nhìn những ngọn đuốc đang vây quanh cung thành, sắc mặt u ám, bước xuống quan tinh đài, tiến vào trong hoa thất, bước xuống vô số bậc thang, lại đi qua nhiều lớp rèm, đứng trước một khối ngọc bích trắng. Khối ngọc bích này có màu trắng ngà nhạt, không quá dày, nhưng lại được khắc đầy những phù chú chồng chéo, ngăn cả sự dòm ngó của kẻ bên ngoài. Địa cung này đã tồn tại từ lúc Ngọc Kinh kiến đô. Các đời đế vương đều được nói cho biết, nơi đây là nơi tọa lạc của Long Mạch Vũ Triều, cũng là bí mật giúp Vũ Triều trường tồn và an bình. Ông đứng đó, nhìn bóng hình lờ mờ phía sau Ngọc Bích, trầm giọng chất vấn, Vương Thành cung biến, tại sao ngài không báo trước? Một lúc lâu sau, từ phía sau Ngọc Bích mới truyền ra một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Ta đã nói rồi, ta không nhìn thấy, ngài là Động Huyền Vu Thánh. Dưới nhật nguyệt, không có gì không biết, sao có thể không nhìn thấy? Đế Diệp tức giận nói, thần minh không thể nhìn thấu, vận mệnh bị thần lực can thiệp, ta không nhìn thấy. Giọng nói ấy không mang theo một chút cảm xúc nào, chỉ nói lên một sự thật. Đế Diệp hít sâu một hơi, bình ổn cơn giận của mình. Ông tự nhắc nhở bản thân rằng, người trước mặt này là Động Huyền Vu Thánh, người đã che chở cho Vũ Triều suốt nghìn năm, không thể mạo phạm thất lễ. Đây là một bí mật chỉ được lưu truyền giữa các đế vương của Vũ Triều. Năm xưa tổ tiên của Vũ Triều Đế Nghiêu đã thỉnh động huyền Vu Thánh từ Khai Minh Thần Cung về. Vị Vu Thánh này có vẻ ngoài như thần nhân, không già không chết, đôi mắt vô cảm, sâu thẳm và sáng rõ. Sức mạnh của động huyền có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trên thế gian. Các đời đế vương của Vũ Triều cũng nhờ vào sức mạnh giám sát thiên hạ này mà duy trì được sự trường trị lâu dài và ổn định bát hoang. Bất cứ nơi nào có dấu hiệu phản loạn, quân binh lập tức được điều động để trấn áp. Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi từ một ngày nọ. Đó là lần đầu tiên Đế Diệp bị yêu tộc vây hãm ở Phong Tự Ngọc Môn. Ông ẩn náu trong thần cung dưới sự che giấu của pháp trận Khai Minh Thần Cung. Không biết qua bao nhiêu ngày đêm, khi đói bụng, ông ăn nế phẩm, ăn hết tế phẩm thì ăn thịt người. Cuối cùng đợi được viện quân, cả triều văn võ, công khanh đại phu, ai nấy đều sợ hãi trước thế lực của yêu vương. Không một ai dám đến cứu viện, thậm chí họ đã bắt đầu tranh cãi về việc lập một tân quân. Người đến cứu viện lại là một nhánh phụ của Khương gia. Một thanh niên tên Khương Thịnh, liệt phong doanh do hắn dẫn đầu đã từng bước đẩy lùi yêu vương. Đế Diệp vui mừng khôn xiết, sống sót sau cơn hoạn nạn, gần như khóc lóc nước mắt giàn giụa, liền phong Khương Thịnh tước vị Tịnh Kiên Vương ngay tại chỗ. Đợi sau khi ông trở về cung, tức giận đùng đùng mà chất vấn động huyền Vu Thánh, yêu tộc có hành động, tại sao không cảnh báo trước? Động huyền Vu Thánh im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Ta không nhìn thấy, Đế Diệp tưởng mình nghe nhầm. Có ý gì? Động huyền Vu Thánh nói. Có sự tồn tại của thần lực khác, cản trở tầm nhìn của ta. Đế Diệp giật mình, thần lực khác, là dạng lực lượng gì? Thế gian chỉ còn lại ba loại lực lượng thần tộc. Trúc U, Động huyền, Minh Chân, thứ can thiệp vào tầm nhìn của ta. Hoặc là Trúc U, hoặc là Minh Chân. Động huyền Vu Thánh giải thích. Đế Diệp kinh hãi lùi lại một bước. Ngài nói là, hai vị Vu Thánh khác đã xuất hiện rồi. Động huyền Vu Thánh lạnh nhạt đáp. Ta không biết, bát hoang bao la vô tận. Dù động huyền Vu Thánh có thể nhìn thấu thiên hạ, nhưng cũng không thể tiết lộ mọi việc cho các đế vương Vũ Triều. Vũ Triều cung phụng nàng. Thỉnh cầu duy nhất là nàng phải báo lại toàn bộ các thế lực phản loạn mà nàng nhìn thấy. Động huyền Vu Thánh không có sự lựa chọn, giống như lời nàng đã nói với Trúc Cửu Âm từ ngàn năm trước. Các nàng không thể lựa chọn vận mệnh của mình. Đế Diệp không biết trong hơn 1.000 năm qua, liệu nàng có từng nhìn thấy sức mạnh của Trúc U và Minh Chân ở nơi nào khác hay không? Nhưng trong tất cả các văn thư chất chồng trong địa cung, chưa từng có ghi chép nào tương tự. Đế Diệp lật dở những mật quyển, mơ hồ có được một suy đoán. Vu Thánh chuyển thế, sở hữu thần lực nhưng không có ký ức. Có Vu Thánh chuyển thế có thể cả đời chỉ là dân thường hay nô lệ. Phạm vi ảnh hưởng hạn chế, không đến mức gây trở ngại cho tầm nhìn của động huyền Vu Thánh. Nhưng kiếp này, Vu Thánh chuyển thế lại gây ra sự can thiệp lớn đến động huyền Vu Thánh. Khiến nàng phải thốt lên rằng, không nhìn thấy, e rằng người này có địa vị và sức mạnh phi thường. Tất cả các đế vương Vũ Triều đều đã quen với việc dựa dẫm vào sức mạnh của động huyền. Và vào khoảnh khắc nghe động huyền Vu Thánh nói rằng nàng không nhìn thấy, Đế Diệp cảm thấy bản thân như trở thành một kẻ mù lòa. Trong màn đêm đen tối ấy, có người đang cầm kiếm bước về phía ông. Sắc mặt ông tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Là Trúc U, hay là Minh Chân? Ông lẩm bẩm, các nàng đã xuất hiện ở gần Ngọc Kinh rồi sao? Tại sao? Các nàng có phải đang muốn lật đổ Giang Sơn hay không? Ông thừa biết sức mạnh của động huyền đáng sợ như thế nào. Nàng có thể nhìn thấy hiện tại. Còn Trúc U và Minh Chân thì sao? Trúc U có thể quay về quá khứ. Minh Chân có thể nhìn thấy tương lai. Đế Diệp cảm thấy đó là những lực lượng còn khó lường hơn cả động huyền. Người sở hữu loại lực lượng này, nếu muốn làm phản đoạt quyền, chẳng phải sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Là ai? Người đó là ai? Đế Diệp kinh hãi lớn tiếng hỏi. Nhưng Động Huyền Vu Thánh chỉ nói một câu. Tất cả những gì liên quan đến nàng, ta đều không nhìn thấy. Nhiều người cho rằng, Đế Diệp trở nên đa nghi là do tuổi tác đã khiến ông già đi. Nhưng bọn họ không biết rằng, chính sự đa nghi đã khiến ông bắt đầu già đi. Vị Vu Thánh khác là ai? Câu hỏi này ngày đêm hành hạ Đế Diệp. Nàng muốn làm gì? Câu hỏi này khiến Đế Diệp nhiều lần giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Cho đến một ngày, như được khai sáng, ông đã tìm ra câu trả lời. Cao Tương Vương, Khương Thịnh, nhất định là hắn. Trên người hắn có sức mạnh của Vu Thánh. Vị trọng thần từng anh dũng vô úy cứu mạng ông, giờ đây bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt, nỗi ám ảnh trong lòng, khiến ông đêm không thể ngủ, ngày không thể hắn. Nàng có thể nhìn thấy Tây Lăng và Đông Di, nhưng Nam Hoang lại là một vùng mơ hồ. Những người từng có liên hệ với Khương Thịnh đều bị che giấu dấu vết. Mối quan hệ càng sâu thì càng khó dò xét. Thái Tể giết Khương Thịnh, Đế Diệp ban ra một mật lệnh cho Thái Tể Tát Ung, yêu cầu hắn bằng mọi giá phải hoàn thành. Thái Tể ngạc nhiên ngẩng đầu lên, từ ánh mắt u tối của Đế Diệp, hắn thấy được sát ý lạnh lẽo. Thần tuân chỉ, Tát Ung cúi đầu khấu đầu. Thiên hạ đều nói Thái Tể Tát Ung là quyền thần, gian thần, chỉ có bản thân hắn mới cho rằng hắn chính là trung thần thật sự giúp Đế Diệp giải quyết mọi lo lắng. Những việc bẩn thỉu mà Đế Diệp muốn làm, hắn sẽ làm. Những người Đế Diệp muốn giết, hắn sẽ giết. Vì thế, đôi lúc khi nhìn thấy Kỳ Hoàn, hắn lại cảm thấy chua xót, như thể đang nhìn thấy chính mình. Kỳ Hoàn làm những việc bẩn thỉu cho hắn, mang tiếng xấu thay hắn, trông chẳng khác gì chính bản thân hắn trước kia. Hắn nghĩ rằng Kỳ Hoàn là một người thông minh, mà người thông minh không nên làm những chuyện ngu ngốc. Kỳ Hoàn đã có trong tay quyền lực mà mọi người mong ước. Còn muốn gì nữa? Những năm gần đây, Đế Diệp trở nên ngày càng khó hầu hạ, thậm chí đã giết hai người con trai của mình. Ông giống như một con chim sợ cung tên, luôn nghi ngờ có người muốn hại ông. Rõ ràng Khương Thịnh đã chết rồi. Hắn không biết rằng, chính vì Khương Thịnh chết rồi, Đế Diệp mới càng sợ hãi hơn. Khương Thịnh đã chết, nhưng Động Huyền Vu Thánh vẫn không thể nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là ông đã giết sai người. Khương Thịnh không phải là Vu Thánh. Hắn là một trung thần lương tướng thật sự. Mối uy hiếp vẫn còn đó. Trong khi lá chắn bảo vệ ông đã bị chính tay ông phá hủy. Khoảnh khắc ấy, Đế Diệp gần như sụp đổ. Sau này, việc ông quá mức sủng ái Khương Hồi phần nào là vì sự hối hận và muốn bù đắp cho những sai lầm của mình. Nực cười chính là, hơn một năm sau cái chết của Khương Thịnh, những giày vò mà Đế Diệp phải chịu đựng còn tồi tệ hơn cả Khương Hồi. Hối hận và sợ hãi ngày ngày gặm nhấm linh hồn hắn ông, khiến ông trằn trọc không ngủ được, chỉ có uống thuốc mới có thể tìm được yên tĩnh. Ông giống với Thái tử Chiêm, đều đang ngày ngày chờ đợi thanh kiếm treo trên đầu rơi xuống. Nhưng khác biệt ở chỗ, với Thái tử Chiêm đó là một sự giải thoát, còn với ông thì đó là một sự tra tấn từ từ. Khởi bẩm Tư Khanh, cổng lớn của cung thành đã mở. Kỳ Hoàn khoác trên mình bộ áo giáp, ngồi trên lưng ngựa, thản nhiên nhìn về phía bức tường thành cao lớn trước mắt. Dường như nghe thấy tiếng gầm thét vô thanh của con mãnh thú. Bốn cánh quân cùng tiến lên. Sự kháng cự của vương sư dường như yếu ớt trước một lực lượng gấp 10 lần mình. Trước quan tinh đài, 12 cận vệ xếp thành đội hình đón địch. Đứng sau lưng bọn họ chính là Thái Tể Tát Ung Già Nua. Đội cận vệ đế vương do 12 dị sĩ thượng phẩm hợp thành, là lực lượng thủ vệ mạnh nhất trong cung thành, cũng là lớp rào chắn cuối cùng. Tát Ưng cũng chính là lá chắn cuối cùng của Đế Diệp. Đôi mắt mờ đục của Tát Ưng nhìn về phía Kỳ Hoàn trên lưng ngựa. Ta cứ tưởng ngươi là người thông minh, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện hồ đồ thế này. Ngươi nghĩ các ngươi có thể thắng sao? Kỳ Hoàn vẻ mặt bình tĩnh nói. Phải thử một lần. Tát Ưng cười lạnh một tiếng. Đại địch trước mắt, ông như cũ giữ dáng vẻ tự tin không chút sợ hãi. Ung dung điềm tĩnh, 12 cận vệ, Chu Tà bình loạn, Tát Ưng trầm giọng quát. 12 nam tử cao lớn mang mặt nạ vàng chỉ để lộ đôi mắt đen như mực, lạnh lùng vô cảm tựa như những con rối. 12 người này là lực lượng phòng ngự mạnh nhất của Vương Thành. Có người nói bọn họ là cận vệ đế vương, nhưng bọn họ hầu như không theo Đế Diệp ra ngoài, mà chỉ bảo vệ Quan Tinh Đài, tựa như nơi này có sự tồn tại quan trọng hơn cả các đời đế vương. 12 cận vệ hợp lực tấn công Kỳ Hoàn, linh khí dâng trào cuốn theo cát đá, cỏ cây bị nghiền nát. Chỉ với chiêu đầu tiên, uy lực của bọn họ đã đủ khiến người thường bị thương ngất xỉu. Tát Ưng biết Kỳ Hoàn tu vi bất phàm, hẳn đã thuộc hàng nhất phẩm, nhưng khi thấy Kỳ Hoàn trong vòng vây của 12 người mà vẫn không rơi vào thế hạ phong, ông mới hiểu ra mình vẫn là đánh giá thấp hắn, có lẽ không thua kém gì Khương Thịnh năm xưa. Nhìn bóng dáng ngạo nghễ trong trận chiến, Tát Ưng thoáng chốc như nhìn thấy Khương Thịnh dẫn quân cứu giá, giết thẳng lên Phong Tự Ngọc Môn, hệt như thiên thần giáng lâm. Nhưng vương quyền là tối thượng, không cần thiên thần chỉ là bức tượng mục nát mà hoàng quyền dùng để mê hoặc dân chúng mà thôi. Lúc này, Tô Hoài Anh cũng dẫn quân đến dưới chân Quan Tinh Đài. Hắn không vội ra tay trợ giúp Kỳ Hoàn, mà ung dung ghìm cương ngựa quan sát trận chiến. Hắn cũng hiếu kỳ về độ sâu cạn của Kỳ Hoàn, liệu sức mạnh của 12 cận vệ có thể ép Kỳ Hoàn đến giới hạn không? Trong mắt Tô Hoài Anh, thắng bại của trận chiến này đã định, nhưng việc bị buộc phải gia nhập dưới trướng của Kỳ Hoàn và phải nghe lệnh của hắn khiến lòng Tô Hoài Anh vô cùng khó chịu. Nếu 12 cận vệ có thể đánh trọng thương Kỳ Hoàn, hắn lại ngồi không hưởng lợi thì thật không gì tốt hơn. Tát Ưng sao có thể không nhìn ra tâm tư của Tô Hoài Anh? Ông thầm cười lạnh, lớn tiếng nói, bệ hạ có chỉ. Ai có thể Chu Tà bình loạn, lập tức phong vương, Tô tướng quân, còn không ra tay. Tô Hoài Anh nghe vậy, trong lòng khẽ động, lập tức giơ cao thanh kiếm, chân đạp mạnh xuống đất, phi thân gia nhập trận chiến. Nhưng mũi kiếm của hắn không nhắm vào Kỳ Hoàn, mà lại hướng về phía 12 cận vệ. Tô Hoài Anh, Tát Ưng giận dữ hét lên. Tô Hoài Anh cười nói, phong vương. Người cuối cùng được phong vương đã chết rồi. Sự tham gia của Tô Hoài Anh đã làm thay đổi cục diện bế tắc, 12 cận vệ lập tức rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ dưới đất truyền đến những chấn động dị thường. Những chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên trong toàn vương thành vang lên âm thanh lanh lảnh và gấp gáp. Địa long trở mình, vô số người kinh hãi thốt lên câu hỏi này. Trên gương mặt của Tát Ưng lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Một làn khí đen nhàn nhạt từ Quan Tinh Đài sau lưng ông ta tuôn ra, lợi dụng bóng đêm lan tỏa ra khắp nơi, những sợi tơ len lỏi chui vào cơ thể của 12 cận vệ. Những cận vệ vốn đã có dấu hiệu mệt mỏi lập tức thay đổi sắc mặt. Họ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Hoàn và Tô Hoài Anh. Đồng tử đen như mực dần dần lan rộng, che kín toàn bộ mắt. Bọn họ hoàn toàn không còn hơi thở của người sống, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi. Tô Hoài Anh cảm thấy uy áp gia tăng, hắn cau mày cảnh giác nhìn đối phương. Chuyện này là sao? Kỳ Hoàn lại nhìn về phía Quan Tinh Đài sau lưng bọn họ, những làn khí đen vẫn không ngừng trào ra. Tình cảnh tương tự cũng xuất hiện trên từng người lính trong Vương Thành. Những vệ binh Vương Thành vốn đã nên ngừng chiến đấu lúc này đều hóa thành những cỗ máy giết người vô cảm. bộc phát ra sức mạnh vốn không thuộc về họ. Trong mắt Tát Ung ánh lên một tia cuồng loạn, giọng khàn khàn nói, đây là giáng thần thuật. Khương Hồi nhìn đăm đăm vào màn đêm đỏ rực phía xa do ánh lửa soi sáng, lòng không biết là buồn hay vui. Nàng cũng từng mong được đứng cạnh Kỳ Hoàn, cùng đồng hành vì thiên hạ chúng sinh mà tạo ra một bầu trời trong sáng. Nhưng giờ đây, nàng chỉ có thể bị giam hãm trong những bức tường cao, bị bảo vệ và giam cầm. Nàng nhớ lại sáng nay, khi nàng kéo tay áo Kỳ Hoàn để giữ hắn lại. Ngươi cảm thấy, từ thứ có thể cho ngươi, đạo, mà ngươi mong muốn sao? Khương Hồi hỏi hắn, chẳng lẽ hắn sẽ không trở thành một đế diệp khác sao? Ta không tin hắn. Kỳ Hoàn cúi đầu nhìn Khương Hồi, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa làn sương mù mà nàng không thể hiểu. Khương Hồi, hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng yết hầu chỉ khẽ chuyển động, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài nặng nề. Khương Hồi ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng đột nhiên trống rỗng, như thể lần chia tay này sẽ là mãi mãi. Nhưng nàng rõ ràng biết, Kỳ Hoàn đã nắm chắc phần thắng, từ thứ mưu lược không ai sánh bằng, làm sao hắn có thể gặp nguy hiểm được. Vương Cơ, đến giờ dùng bữa tối rồi. Túc Du không biết đã nhắc bao nhiêu lần, nhưng Khương Hồi vẫn không có phản ứng. Nàng hoàn toàn không còn tâm trí để ăn uống, cũng đã quên mất cả cơn đói. Túc Du được lệnh ở bên cạnh hầu hạ nàng, cũng là vì sợ nàng thi triển vu thuật mà tự làm hại mình. Trong vương phủ, người của Kỳ Hoàn có mặt khắp nơi, quyền lực của hắn đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách. Khương Hồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Túc Du, ta không muốn trở thành món đồ bị giam cầm của Kỳ Hoàn. Ta muốn trở về Nam Hoang. Sau đêm nay, hắn có thể thuận buồm xuôi gió bước trên con đường rộng mở. Nhưng điều đó không liên quan gì đến nàng. Kỳ Hoàn không cần nàng. Nàng chỉ muốn sự tự do. Túc Du lặng lẽ nhìn nàng, một nỗi xót xa từ đáy lòng dâng lên nơi khóe mắt. Nàng cúi đầu, che giấu những giọt nước mắt sắp tuôn rơi. Những ngày này, nàng cũng đã hiểu rõ, Kỳ Tư Khanh thực sự yêu sâu đậm Vương Cơ. Nhưng loại tình cảm nặng nề như vậy, đối với Vương Cơ có lẽ cũng chỉ là một gông xiềng, khiến nàng bị giam cầm tại đây. Sống không được, chết cũng chẳng xong. Cây thương lê sinh ra từ Nam Hoang, ở Ngọc Kinh không thể kết trái. Năm này qua năm khác, hoa nở rồi hoa tàn. Khương Hồi nhắm mắt lại, mơ hồ nghe thấy tiếng binh khí va chạm, tiếng vó ngựa làm rung chuyển cả mặt đất. Nhưng âm thanh đó ngày càng gần, khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Khương Hồi mở mắt, ánh nhìn sắc bén hướng về phía cổng chính của vương phủ. Chỉ trong chớp mắt, nàng thấy một đội binh lính hùng dũng tiến vào trong viện. Khương Hồi lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người phía trước, nàng liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Trình đại ca, người dẫn đầu đội quân này chính là tiểu tướng Trình Cẩm Niên của Liệt Phong Doanh. Lúc đó khi Tiểu Hồi đột nhập doanh trại để cứu Kỳ Hoàn, chính hắn đã nhận lệnh ngăn nàng ở bên ngoài doanh trại. Khương Hồi mừng rỡ chạy về phía Trình Cẩm Niên, nhưng phát hiện ra thiếu niên áo xanh đứng cạnh hắn trông rất quen thuộc. Nàng nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Diệu Nghi, người đó chính là Tô Diệu Nghi đã rũ bỏ vẻ xa hoa, cải trang thành một nam tử, thiên kim tiểu thư Tô gia ngày xưa với dung mạo cao quý xinh đẹp. Nay đã tháo bỏ trâm cài, đổi sang nam trang, trông như một thiếu niên tuấn tú. Hoàn toàn khác biệt với Tô Diệu Nghi trước kia. Tô Diệu Nghi tiến lên, nắm lấy tay Khương Hồi. Nhìn thấy nàng gầy gò, Tô Diệu Nghi không khỏi đau lòng, nghẹn ngào nói, Vương Cơ, ta đến để đưa cô đi. Khương Hồi cảm thấy mắt mình nóng lên, cố nén nước mắt nói, sao cô lại đến đây? Giờ xuất hiện ở Ngọc Kinh quá nguy hiểm, nhỡ bị người nhận ra thì sao? Những điều đó không quan trọng. Tô Diệu Nghi lắc đầu, ánh mắt của nàng hướng về phía Túc Du đứng sau Khương Hồi. Mỉm cười gật đầu, là Túc Du đã bí mật gửi thư cho ta. Khương Hồi kinh ngạc nhìn về phía Túc Du. Tô Diệu Nghi nói, hôm đó Ngựa Tuyết Vân đưa ta đến Liệt Phong Doanh. Mọi người trong doanh đều chăm sóc ta rất tốt, nhưng ta không nhận được tin tức vào về cô. Lo lắng cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì vậy ta đã nhờ Trình đại ca gửi thư đến Vương Phủ để hỏi thăm. Nghe Kỳ Tư Khanh nói sức khỏe của cô không sao, nhưng ta thấy ký hiệu của Túc Du trên bức thư. Nói đến đây Tô Diệu Nghi khựng lại, rũ mắt xuống, vẻ mặt u buồn. Năm đó khi phụ thân cô bị tống giam, Túc Du cũng đã dùng cách này để gửi tin cho ta. Nhưng lúc ấy ta không thể giúp cô. Lần này, dù thế nào ta cũng phải đến. Túc Du mỉm cười với Khương Hồi, nhưng nước mắt lại trào ra. Vương Cơ luôn muốn trở về Nam Hoang mà. Đi thôi, mau rời khỏi đây. Khi Kỳ Tư Khanh còn chưa quay lại, cổ họng Khương Hồi nghẹn lại. Nàng xoay người ôm chầm lấy Túc Du, nghẹn ngào nói, ta và muội cùng nhau đi. 3 năm ở Vương Phủ, 1 năm mất cha, người âm thầm ở bên nàng luôn là Túc Du. Túc Du lắc đầu, không nỡ nhưng vẫn ôm Khương Hồi lần cuối rồi đẩy nàng ra. Ta sinh ra và lớn lên ở đây, nơi này có rất nhiều người thân bằng hữu của ta. Túc Du cười nói, ta dù có rất nhớ Vương Cơ, nhưng cũng không muốn rời xa họ. Vương Cơ, mỗi cây đều có mảnh đất của riêng mình. Ta ở đây sẽ nở hoa kết trái. Ngài không cần lo lắng cho ta đâu. Kỳ Tư Khanh biết ta là người mà ngài quan tâm. Hắn sẽ không giết ta. Thiếu nữ với khuôn mặt tròn trịa này, mỗi khi cười đều khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Trông có vẻ vô tư không toan tính, nhưng lại có đôi mắt nhìn thấu lòng người. Trình Cẩm Niên nói, Vương Cơ, Tần Hiệu Úy đang dẫn quân bao vây Vương Thành. Ta nhận lệnh hộ tống ngài và Tô Tiểu Thư về Nam Hoang. Khương Hồi nhìn quanh Vương Phủ hoa lệ, khẽ cười, từ nay về sau, sẽ không còn Cao Tương Vương Cơ nữa. Cứ gọi ta là Khương Hồi. Trình Cẩm Niên dẫn quân hộ tống Khương Hồi và Tô Diệu Nghi ra khỏi thành. Nhìn Khương Hồi ngồi trên lưng ngựa, hắn hỏi, thực sự không cần bảo Tần Hiệu Húy rút quân sao? Hắn đối với người như vậy, hắn không muốn làm tổn thương ta, hắn chỉ muốn ngăn ta tự làm hại mình. Lời nói của Khương Hồi khiến Trình Cẩm Niên ngạc nhiên, tròn mắt, tại sao người lại muốn tự làm hại mình? Khương Hồi nhìn thoáng qua cung thành phía sau, buồn bã nói, giữa ta và hắn khó mà nói hết, ta không muốn ở lại bên cạnh hắn, nhưng ta hy vọng đạo mà hắn chọn có thể thành hiện thực. Đêm nay ở Ngọc Kinh định sẵn sẽ không yên bình, không ai có thể chia tâm để ngăn cản đội quân Liệt Phong này. Nhưng khi Khương Hồi cưỡi ngựa đến cổng thành, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Từ Thứ, Khương Hồi cảnh giác nhìn người dưới cổng thành. Từ Thứ cầm một chiếc đèn lồng đơn độc, nở nụ cười nhìn Khương Hồi trên lưng ngựa, hoàn toàn không để ý đến mối uy hiếp từ Trình Cẩm Niên và những người khác. Hắn không cần phải để ý, vì với thân là dị sĩ nhất phẩm, một mình hắn cũng có thể xem như cả một đội quân. Từ Thứ cầm đèn bước chậm, tiến lại gần Khương Hồi. Ngựa Tuyết Vân dường như cảm nhận được uy áp, phát ra tiếng rên rỉ, lo lắng dậm móng xuống đất. Quay về đi, Từ Thứ dịu giọng nói, giọng điệu không giống một lời đe dọa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Nếu ta nhất quyết muốn đi thì sao? Khương Hồi lạnh lùng nhìn xuống Từ Thứ, những ân nghĩa xưa cũ đã tan thành mây khói, người cứ giết ta đi. Từ Thứ lắc đầu, khẽ cười nói, nếu ta giết cô, Kỳ Hoàn sẽ không còn điểm yếu nữa. Tim Khương Hồi trùng xuống. Dù quyết định rời đi, nhưng nàng vẫn vì Kỳ Hoàn mà đau lòng. Từ Thứ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khương Hồi vẫn không thể hiểu được. Ngươi không phải là người tham quyền lực, mưu đồ nhiều năm. Chẳng lẽ thứ ngươi thực sự muốn là ngai vàng sao? Người xưng đế không phải ta, mà là đệ đệ cùng một mẹ của ta. Từ Thứ mỉm cười đáp. Khi trời sáng, cô cũng nên bái kiến tân đế rồi. Đệ đệ, Khương Hồi sửng sốt, là ai? Đến nước này rồi, ta cũng không cần giấu cô nữa. Từ Thứ nói, ta vốn là người Đông Di. Khương Hồi lập tức hiểu ra, bóng dáng thanh nhã, khiêm tốn của nam tử đó hiện lên trong tâm trí nàng. Hắn đã từng nói với nàng rằng, hắn tin tưởng Cao Tương Vương là vô tội, rằng gió mưa rồi sẽ qua đi. Không ngờ rằng, hắn lại có thể khẳng định sự vô tội của Cao Tương Vương đến thế. Bởi vì kẻ đứng sau giật dây tất cả những ai muốn giết phụ thân nàng chính là huynh đệ bọn họ. 3 năm trước, khi họ lần đầu gặp nhau ở Đài Dạ Yến, tình cờ gặp nhau ở Sướng Phong Lâu, tất cả chỉ là dấu vết của thăm dò. Còn lần đến viếng phụ thân nàng sau khi ông qua đời, là vì tội lỗi trong lòng, hay chỉ là một lần thăm dò khác, Khương Hồi không biết, và cũng không muốn biết nữa. Ta sẽ không ở lại Ngọc Kinh làm điểm yếu của Kỳ Hoàn, và ta cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Khương Hồi lạnh lùng nói, ngươi có thể giết ta. Từ Thứ cười, ta không cần giết cô, nhưng ta có thể bắt đầu giết những người bên cạnh cô. Hắn giơ tay lên, những ngón tay thon dài chỉ về phía người đứng bên cạnh Khương Hồi. Giết ai trước đây, Tô Diệu Nghi hay Trình Cẩm Niên? Hắn mỉm cười dịu dàng, giống như khi còn nhỏ, mỗi lần Khương Hồi học với hắn. Hắn thường cầm trái cây trêu nàng, hỏi nàng thích loại nào hơn. Cho đến lúc này, Khương Hồi mới nhận ra Từ Thứ thực sự có 5 phần giống Yến Huân. Không trả lời, vậy để ta chọn giúp cô. Ngón tay của Từ Thứ di chuyển về phía Tô Diệu Nghi. Nàng ta có lẽ là người quan trọng với cô hơn. Cách chương.